Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, tính nhầm. Thứ tư buổi chiều, Tần Phi tiếp vào Trung Chí Cường lão sư thông chi, đi số 3 lầu dạy học A305 phòng học. Bên trên toán học ban khóa, Long Hoài Nhất Trung vậy phi thường trọng thị toán học thi đua. Dù sao học sinh tại dạng này giải thi đấu cầm thưởng, cái kia là có thể đề cao thật lớn trường học nổi tiếng. Cho nên Nhất Trung cũng sẽ gây dựng toán học lão sư đoàn đội, đến đối những học sinh này tiến hành dạy bảo. Năm tháng cả nước toán học thi đấu vòng tròn còn có một cái tháng không đến liền muốn bắt đầu. Thời gian cấp bách, đây cũng là năm nay toán học ban tiết thứ nhất tập bên trong khóa. Tần Phi làm cao hơn một cấp duy nhất đại biểu. Một người lẻ loi trơ trọi đi tới đại biểu cấp cao số 4 lầu dạy học. Là Long Hoài Nhất Trung lầu dạy học bố cục vậy rất có giảng cứu. Mỗi một năm cấp cơ hồ là độc chiếm một tòa lầu dạy học. Cho nên cao cấp thấp học sinh, bình thường đều rất ít chạm mặt, ngoại trừ ngẫu nhiên tại tiệm cơm hoặc là cửa trường bên ngoài. Cho nên Tần Phi đối nhà này lâu cũng không phải là quen thuộc. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được 305, nhưng là bên trong người này đều không có. Vẫn là một cái phòng tài liệu. Tần Phi nghiên cứu thật lâu, mới phát hiện mình chạy tới B tòa nhà. Đây là B305. Ha ha, thật là ngươi mẹ cái bê doài. Làm phức tạp như vậy làm gì? Khi Tần Phi chuyển tới A305 phòng học thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người. Còn có cái lão sư đang giảng bài. Hắn đang tại trên bảng đen viết cái gì? Tần Phi không nhìn thấy hắn chính diện, nhưng là có thể nhìn thấy hắn mặt sau. Rất thon gầy cảm giác, mà lại là cái ót trụi lùi. Số học lão sư phù hợp. Có một câu nghe đồn, liền là giáo toán học, đầu tóc càng ít, trình độ càng cao. Ha ha, cái kia trước mắt vị này hẳn là đỉnh tiêm. Tần Phi đến muộn, rất không có ý tứ nói một tiếng. Báo cáo lão sư, ta cao nhất 8 Tần Phi. Đến đây đi học, lớp hơn 10 đôi con mắt đồng loạt nhìn xem mình, khiến cho Tần Phi không có ý tứ. Bất quá rất nhanh lại không nhìn hắn, chuyên tâm nhìn trên bảng đen đề mục. Thủ hạ bút không ngừng viết cùng vẽ. Địa Trung Hải cũng không có trước tiên quay đầu, chờ hắn viết xong đạo thứ nhất đề mục mới quay đầu, nhẹ nhàng nhìn xem Tần Phi, lại trên dưới quan sát một chút, đẩy một cái kính mắt. Trung Chí Cường nói với ta cao hơn một cấp ra mầm mống tốt, liền là ngươi đi. Lão sư vậy không nói gì, có chút ngay thẳng ý tứ, hẳn là ta đi. Cao hơn một cấp chỉ có một mình ta tới tham gia toán học lớp huấn luyện. Tần Phi nói ra, nghe nói lần trước tấm kia toán học bài thi ngươi thi mắc điểm. Địa Trung Hải còn giống như không tin, biểu lộ rất nghi hoặc. Địa Trung Hải lời vừa nói ra, bên trong ngốc 30 mấy cá nhân đều ngừng bút, giật mình lần nữa nhìn xem Tần Phi. Mắc điểm, học sinh cấp 3 vậy mà thi mắc điểm. Bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái kia cái đề bài bọn hắn đều làm qua. Độ khó mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là cao hơn một cấp làm mắc điểm, tuyệt đối không khả năng. Là, cái kia cái đề bài vẫn rất đơn giản. Tần Phi ăn ngay nói thật, bất quá lời này lại đưa tới rất lớn lão bất mãn. Người này rất chảnh a, điều cái dám. Còn đơn giản, liền hắn, lại còn chiếm chúng ta một cái quý giá danh ngạch, sát chúng ta một người. Cái này mẹ hắn là hiệu trưởng con riêng a, mẹ. Cao hơn một cấp tiểu thí hai. Cút về a, đúng vậy a. Ngươi biết cái gì? Hai nguyên tố ba lần phương trình ngươi biết giải à? Đừng đến mất mặt, ngươi biết cái gì Euler công thức sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không biết vì cái gì, người bên trong đột nhiên liền đối với mình lớn như vậy địch ý. Tạ ơn học trưởng vậy rất kỳ quái. Rõ ràng liền là cao hơn ngươi một cấp mà thôi. Thật giống như nhiều một cái không hiểu thấu cảm giác ưu việt, liền sẽ đem cấp thấp học sinh coi như là nhược trí. Ngu xuẩn, kỳ thật Tần Phi niên kỳ cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi. Bất quá cũng không thể toàn trách bọn họ. Tần Phi mình không biết, chính vì hắn đến, đưa đến giữa bọn hắn vậy tiến hành một lần bài danh khảo thí tranh tài. bài danh người cuối cùng bị đào thải. Rất tàn khốc một cái trò chơi. Khôn sống mống chết. Long Hoài Nhất Trung lần này dự thi danh sách liền là đây là nhiều như vậy. 36 người. Cho nên, Tần Phi liền thành một cái chen ngang người. Bị chán ghét cũng là chuyện đương nhiên. Yên lặng, các ngươi cố gắng tính đạo này đề. Một hồi ta đặt câu hỏi. Hy vọng các ngươi có người có thể làm được. Địa Trung Hải vừa nói. Bọn hắn lại tranh thủ thời gian đề toán đi. Vào đi, Trung Chí Cường người. Hắn vẫn là giữ lại thái độ hoài nghi. Tần Phi không biết cái này nhóm bức. Nhưng là từ vừa rồi biểu hiện đến xem. Bọn hắn là không thích mình. Cho nên Tần Phi vậy không cần thiết cùng bọn hắn liên hệ. Trực tiếp chạy đến cuối cùng một loạt ngồi xuống. Rời xa đám người này. Có người làm được à? Đạo này đề cần rất mạnh không gian tư duy năng lực. Địa Trung Hải đi xuống. Vừa đi vừa hỏi thăm. Không có người trả lời. Tất cả đều là tại trầm tư suy nghĩ. Vò đầu hoang mang. Còn có người cuồng gõ đầu. Tên điên. Đại gia tư duy không cần sơ cứng. Muốn linh hoạt đa dạng. Không gian sức tưởng tượng muốn phong phú. Chú ý một chút nhào bột mì quan hệ. Địa Trung Hải lão sư một mực cho nhắc nhở. Hoàng Thiên Tướng, thế nào? Làm được à? Người đến nói một chút đáp án bao nhiêu? Địa Trung Hải lão sư điểm một cái tên người chữ. Lão sư, ta cũng không biết đúng hay không. Ta tính đi ra ngoài là dấu khai căn ba. Hoàng Thiên Tường nói đáp án này thời điểm là có chút do dự. Tần Phi nghe được cái tên này thời điểm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì cái này danh tự quá mức quen thuộc. Nghe Ngô Tĩnh đề cập qua đầy miệng. Lớp 11 cấp thần nhân vật bình thường. Vẫn luôn là cao cư đứng đầu bảng. So Lưu Hải Lộ còn ổn. Bên trên một học kỳ đã danh dương trong trường bên ngoài. Nhiều lần thu hoạch toán lý hóa các loại thưởng lớn. Lần này, hắn liền là hướng về phía Olympic cấp quốc gia huy chương đến. Ân, không sai, ngồi xuống đi. Còn có người có cái khác đáp án sao? Địa Trung Hải tiếp tục hỏi. Hắn cũng không nói Hoàng Thiên Tường sai. Hoặc là đối, là lạ, người bình thường đã buông xuống lần. Không vùng vẫy, dù sao cũng sẽ không tính. Các loại đáp án công bố tốt. Có một nửa người, nghe Hoàng Thiên Tường đáp án về sau. Thuận đáp án trở về đẩy một lần. Phát hiện đáp án là chính xác. Trong lòng đều đúng người này tràn đầy kính nể. Hoàng Thiên Tường liền là Hoàng Thiên Tường. Danh bất hư truyền. Không ai có cái khác đáp án đúng không? Địa Trung Hải lặp lại hai lần. Cầm lên phấn viết. Chuẩn bị bắt đầu giảng giải. Dấu khai căn ba. Một cái rất xác định thanh âm từ phòng học hậu phương ung dung truyền đến. Tất cả mọi người hội đầu. Nhìn thoáng qua. Là cuối cùng tiến đến. Cao nhất lớp 8 Tần Phi. Tần Phi bởi vì đến vội vàng. Cái gì vậy không mang? Hắn mặt bàn là không có cái gì. Thậm chí một trang giấy một cây bút đều không. Nói rõ hắn đều không tính. Nhưng là hắn lại nói một đáp án. Nói hưu nói vượn. Ăn nói bừa bãi. Có người trước tiên liền phản bác. Hoàng Thiên Tường đáp án là chính xác. Cao hơn một cấp đồng học chia ra đến mất mặt. Thật sự là. Sẽ không liền đừng trang bức. Người khác đều nói cho ngươi đáp án. Còn không hiểu. Cười ha ha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một đám người đều tại châm chọc khiêu khích. Còn có một đáp án dấu khai căn ba. Tần Phi căn bản vốn không quan tâm người khác nghị luận. Lớn tiếng đến đâu lặp lại một lần mình đáp án. Địa Trung Hải nhìn xem Tần Phi. Ý vị thâm trường nở nụ cười. Nói ra, ngươi là đối. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều nhân mã bên trên cúi đầu xuống. Dùng Tần Phi đáp án đi nghiệm chứng. Cuối cùng đều thất vọng ném bút. Đúng là đối. Hoàng Thiên Tường nghe được đáp án này thời điểm, liền đã bừng tỉnh đại ngộ. Mình không để ý đến người chỉ có thể nhìn thấy thẳng tắp tính hạn chế. Không gian trùng điệp vấn đề. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tần Phi. Người này xác thực không đơn giản. Bất quá cảm thấy khá quen. Hắn không phải giáo vận hội bên trên cái kia vô địch phong hỏa luân. Tần Phi. Đối. Là hắn. Ngô Khải Dĩnh đều yêu ái nam sinh kia. Mỗi lần đọc hắn thông tin bản thảo đều sẽ kích động dị thường. Hoàng Thiên Tường từng tại giáo vận hội bên trên cùng Ngô Khải Dĩnh hợp tác, phụ trách quảng bá khối kia làm việc, cho nên hắn là nhớ kỹ Tần Phi. Không nghĩ tới, hắn toán học vậy lợi hại như vậy. Nếu để cho Ngô Khải Dĩnh biết lời nói, không biết cảm tưởng gì. Tần, cái gì bay đúng không? Ngươi có phải hay không làm qua đạo này đề a? Địa Trung Hải lão sư hỏi. Không có, lần thứ nhất làm, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đều không gặp ngươi tính a, ta ở trong lòng tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tính, ngưu bức như vậy. Phải biết, đạo này đề không chỉ cần có cực đại không gian tưởng tượng năng lực, còn cần phức tạp tính toán. Kinh ngạc, đây thật là học sinh cấp 3 sao? Khẳng định là nhìn qua nguyên đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.